cho nên do mà hiểu biết được nhân quả thì cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản, nó không giận, không buồn. Nó là cái giai đoạn đầu tiên. Tới cái giai đoạn mà thứ hai á, khi mà sống trong gia đình của mình, mọi người, người này có người kia, bà con, anh em, chị em, ruột thịt đều là thấy nhân quả. Tới cái giai đoạn thứ hai là mấy con sống riêng một mình, như bây giờ ở đây cái phòng này có mình con ở, rồi con mới ngồi lại từng cái tâm niệm con nó khởi lên, con mới thấy cái này là ai kiết sử, cái này là những cái điều kiện lo lắng suy tư về cuộc sống, rồi tiền bạc, rồi danh vọng, rồi cái này kia, tất cả những cái này đều là con thật ý. Tất cả các pháp đều thường, mọi pháp đều không có pháp nào được. Cho nên nhớ là cái bài kệ của thầy, thì lúc bây giờ con nhớ lại buông xuống đi, buông xuống, cứ giữ làm chi, có gì thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống. Mình còn thở thì nó còn có cái này kia, cái khi mình hết thở rồi tất cả cái gì nó cũng mất hết rồi. Cho nên khi đó là cái giai đoạn thứ hai của mấy con tu, là từng cái tâm niệm của mình xả bằng cái câu tác ý đó, bằng cái bài kệ đó, để giúp cho từng cái tâm niệm con nó không có làm cho con bị bận tâm, bị phiền não, bị lo lắng, bị suy tư. Đó là giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ hai nó xong rồi thì tâm con nó sẽ luôn luôn nó thường siêng, nó bất động, thanh thản, an lạc vô thường. Thì lúc bây giờ đó thì con sẽ ở trên phòng của con một mình, chứ đừng có cho ai đến nằm nữa. Nghĩa là đến người ta đem cơm thì người ta cứ để bên ngoài đi, hay hoặc là con làm một cái cửa sổ, người ta sẽ đưa vô cửa sổ, người ta để cái bàn cặp cho con tới giờ con. Vì vậy mà lúc nào cái tâm con bất động thanh thản thì con cứ ở một mình con trong cái thời gian đó, chừng 7 ngày tâm bất động. Thì trong suốt 7 ngày tâm bất động thanh thản thì nó không có đói khát. Người ta đem cơm, người ta thấy đem cơm mà con không ăn, người ta đem ra để nó thiêu. Rồi suốt 7 ngày nó không đói mà nó không ngủ, nó không buồn ngủ, nó tỉnh táo mà nó thanh thản. Thì lúc bây giờ suốt 7 ngày thì con có đủ tứ thần tốt, bốn cái lực như thần. Nghĩa là con muốn nhập cái định nào thì nó dùng cái định như ý tu. Con muốn biết một cái điều kiện gì mà tương lai của con sắp sửa xảy ra thì nó hiện trên tâm con biết hết, tức là tuệ với ý túc. Tất cả những cái điều kiện mà cần biết gì nó con cần biết, nó biết hết. Con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Con muốn chết con bảo tình chỉ hơi thở thì nó ngưng hơi thở liền. Con ngồi như thế này con bảo tình chỉ hơi thở thì hơi thở con thở nhẹ rồi nó ngưng, chứ con không phải nín thở, tự động nó ngưng lại. Nó ngưng lại trong khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ con quy định cho nó. Ví dụ như con bảo hơi thở tĩnh chỉ 1 giờ thì con cứ ngồi im vậy, nó tĩnh chỉ đúng 1 giờ nó bắt đầu mà thở ra. Con đã làm chủ được cái thân của con rồi. Cho nên con muốn chết con bảo hơi thở tĩnh chỉ, ngưng bỏ thân này đi, thì nó sẽ hết. Cho nên trong cái sự tu tập nó lợi ích, mà nó đâu phải khó khăn đâu, nó không có khó hay không.